Lúc bây giờ, khi mà thần Nam và Vũ Hình bày đến, hai bên đang giao chiến đã tới hồi cao trào. Bát đại thánh địa truyền nhân qua hàng nghìn năm, kỳ công tuyệt học có đến vô số. Đệ tử trong mỗi phái thân đều mang những tuyệt kỹ thần thông bất phàm. Đặc biệt là những đệ tử kiệt xuất nhất của tám phái đều đang ở đây. Tám nguồn sức mạnh khủng khiếp này chính là sự tổ hợp của những người hùng mạnh nhất thế hệ thanh niên hiện nay. Tuy nhiên Cản Thi phái đã có tiếng hùng danh từ lâu, tuy nay lập lại phái, nhưng thực lực của phái vẫn khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Đệ tử của tám phái cũng bởi vì vậy mà đã phải trả cái giá không nhỏ, lại thêm không ít cổ thi thảm chiến, nhất thời khiến cho bát phái rơi vào hiểm cảnh. May mà Huyền Trang, Nhạc Kình, Nam Cung Ngâm đều mang theo thần huyết, liên tiếp chém chết gần 10 tên tượng cổ kỳ thi hùng mạnh, khiến cho Cản Thi phái đại loạn. Cùng với việc ba tư dực thiên sứ bị hủy diệt, đám người Cản Thi phái sớm rơi vào cảnh tuyệt vọng. Bọn chúng không thể ngờ được rằng những thi thể thần linh gần như là vô địch đều đã bị những đệ tử kiệt xuất nhất của bát đại thánh địa liên tiếp chém chết. Những cổ thi vốn dĩ đào thương bất nhập bây giờ lại bị địch thủ chém thành nhiều đoạn. Tám người này cũng giống như thần Nam mấy hôm trước lợi hại vô cùng. Điều này phủ lên toàn bộ nhận thức của chúng một bức màn mờ mịt. Đám người bọn Cản Thi phái lập tức cảm thấy ngày tận thế đang tới gần. Hàng ngàn năm trước, Cản Thi phái cũng có lúc mạnh yếu, nhưng chưa bao giờ bị kẻ địch tiêu diệt nhiều cổ thi đến thế. Những tượng cổ kỳ thi này chính là gốc rễ để lập phái. Một khi bị tận diệt, bọn chúng sẽ chẳng còn gì. Cản Thi phái hôm nay nhất định phải diệt vong. Thần Nam thét lớn trên không trung. Hai thi vương trong đại sơn chết đến nơi rồi. Đám người còn lại các ngươi nếu cứ ngoan cố chống lại thì sẽ không một kẻ nào có thể sống sót để rời khỏi đây. Đệ tử của tám phái đại đa số đều biết thần Nam, trong đó có không ít người biết lai lịch của Vũ Hinh. Vừa nhìn thấy bọn họ bay tới trọng địa của Cản Thi phái, lập tức tinh thần phấn chấn, công kích càng mạnh mẽ. Còn sĩ khí của Cản Thi phái thì xuống thấp tới cực điểm, chớp mắt đã bị tổn thất nghiêm trọng. Phái chủ Cổ Nguyệt của Cản Thi phái trong mắt lấp lánh hùng quang, lão ta căm hận đưa mắt nhìn thần Nam trên không trung. Không ngờ cái tên tiểu tử vạn ác này không những có thể chém chết thượng cổ kỳ thi mà còn có thể chiêu hàng linh thi vương. Điều này khiến cho hắn không thể nào có thể tin được. Có trong mơ hắn cũng không thể nào có thể tưởng tượng ra sự việc lại diễn biến như thế. Cổ Nguyệt muốn như phát điên, đệ tử tám phái sĩ khí như lên cao ngút trời, điên cuồng truy sát đệ tử của Cản Thi phái. Huyền Trang hòa thượng không ngừng niệm Phật hiệu. Tuy nhiên, mỗi khi hắn niệm một câu A-di-đà Phật là một tên cổ thi bị chém thành hai đoạn. Mỗi khi niệm câu thiện tai là có một đệ tử của Cản Thi phái ngã trên vũng máu. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kẻ xuất gia này không giống như với một hòa thượng mà giống với một ác ma. Thần Nam cũng có chút ngỡ ngàng, bình thường nhìn Huyền Trang hòa thượng có bộ dạng là một cao nhân, khí chất thoát tục, không ngờ ông ta lúc này hiếu sát như vậy, giống hệt như một tên đạo phụ. Bên kia, Hỗn Tiên tiểu ma vương lưng có cánh thần ma, tay vùng phường thiên họa kích, đang đuổi chém một người luồn mồm mà thét. Cổ Hy, để ta xem lần này người có thể trốn vào đâu, hôm đó chẳng phải người đã to mồm lắm sao, hôm nay ông đây tìm tới nơi để báo thù, ta đã từng nói rằng, người nếu còn không có sự giúp đỡ của Đọa Lạc Thiên Sứ thì một mình ta có thể đánh được 10 tên nhà người, còn bà nhà người chứ. Hắn vừa đuổi vừa lớn tiếng chửi rủa. Hạng Thiên gần đây luôn luôn cảm thấy vô cùng ức chế, hai lần đều bị thần Nam đánh bại, sau đó tại quảng trường Sở Đô lại bị Cổ Hy sỉ nhục. Hôm nay đánh tới đây, hắn tìm thẳng tới Cổ Hy, nhìn thấy tên khốn nạn Trần vẫn chưa khỏi, hắn cuối cùng đã tìm được đối tượng để trút cơn giận dữ, điên cuồng mà đuổi đánh. Cổ Hy là đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Cản Thi phái, vốn thực lực có thể đại chiến một trận với Hạng Thiên. Có điều chân phải suýt chút nữa thì bị thần Nam phế đi, vết thương tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực chiến đấu của hắn ta, lại bị Hạng Thiên điên cuồng tấn công. Kết quả chẳng mấy chốc hắn đã không thể cầm cự được nữa. Lúc này, bốn người Tề Đằng, Phương Huy, Nhạc Kình, Nam Cung Ngâm đang vất vả chiến đấu với ngũ giai cao thủ của Cản Thi phái là Cổ Phong. Tứ đại cao thủ liên thủ cũng không làm gì được trưởng lão của Cản Thi phái, mà còn phải cần tới sự giúp đỡ liên tục của các đệ tử trong bát phái. Vòng ngoài của trận chiến này, không ít đệ tử của tám phái đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất, có thể thấy được sự lợi hại của ngũ giai cao thủ. Nam Cung Tiên Nhi, Vương Lâm, Hiền Viên Phong thì đang tung hoành chém giết các đám đệ tử của Cản Thị Phái. Lúc này đây, mắt của tất cả mọi người đều đỏ ngầu. Hai người con gái dường như cũng quên mất thân phận nữ nhi của mình, không hề có chút xót thương với đám đệ tử của Cản Thị Phái, giống như nữ sát thần mặc sức mà chém giết. Phái chủ Cổ Nguyệt của Cản Thị Phái xung quanh đều có cường địch. Vô số đệ tử bát phái đều ngã xuống dưới chân của lão. Mỗi trưởng lão đánh ra đều có một hàng thánh địa truyền nhân bị khí cường mãnh lấp lánh chém nát cả người. Căn bản không có ai có thể chống lại một đòn của lão ta. Dưới chân của lão, xác chết vô số, hơi máu bốc lên khiến cho toàn thân của lão nhuộm đỏ. Thần Nam để cho Vũ Hình đứng trên không trung để phòng hai thi vương trong đại sơn đột ngột đánh tới nơi này. Hắn nhảy xuống khỏi lưng Tử Kim Thần Long, khoái tốc lao về phía Cổ Nguyệt. Sau khi huyền công thông thể, hắn lại luyện thành ma công thông thiên động địa, lại có thêm tuyệt học thiên mã bát bộ và diện thiên thủ. Hắn tin tưởng rằng mình có thể thu phục lạc yêu quái Cổ Nguyệt. Mặc dù võ công vẫn chưa leo lên tới cảnh giới ngũ giai, nhưng hắn tin tưởng vào đại chiến trận này hắn tuyệt không thua. Cổ Nguyệt, ta tới đánh với ngươi. Thần Nam thét lên một tiếng, chỉ vài bước đã đến đối diện với Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt sau khi nhìn thấy Thần Nam, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng thét lên. Tiểu tử, hãy chịu chết đi, ta thể sẽ chấm ngươi thành muôn nghìn mảnh. Hắn ta gầm lên một tiếng rồi vung tay tung một trường mạnh về phía Thần Nam. Thế trường tựa như một con sóng cuồn cuộn lao đến, cương khí sáng lóa hất tung vô số đám đệ tử của tám phái ở gần đó. Rất nhiều người đứng gần đó đều bị xé thành mấy đoạn, máu rơi xối xả, hơi máu bốc lên. Thần Nam tung trường ra nghênh tiếp, trường lực mạnh mẽ vô cùng lao đi, cương khí màu đen như dòng sông cuồn cuộn lao tới. Ánh sáng chói lòa chiếu sáng từng tấc đất trong không gian, cả thiên địa như rung chuyển. Cũng trong lúc này, hắn điên cuồng vận ma công thông thiên động địa. Hai trường lực âm âm lao vào nhau, phát ra một luồng sáng rực rỡ chói mắt, vang lên tiếng nổ điếc tai chấn động thiên địa. Luồng khí cuồn cuộn lại lao về phía đệ tử của tám phái hất tung họ văng ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Nam trực tiếp bị Cổ Nguyệt đánh bật ra. Dù sao thì hai người cũng là những cao thủ không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, mặc dù hắn bị đánh văng lùi lại 7-8 trượng, nhưng trường lực mạnh mẽ đó không hề đả thương nổi hắn. Thông thiên ma công khởi động, dẫn đại bộ phận sức mạnh tấn công vào người hắn ra ngoài. Tất cả đều bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Thần Nam bay bật ra, khiến cho Vũ Hình ở trên không trung giật thoát cả mình. Tuy nhiên, nàng ta lập tức cảm thấy được hắn không hề dính nội thương, mới bình tĩnh không lao xuống. Cổ Nguyệt cười nhạt. Theo như lão ta, Thần Nam mặc dù võ công bất phàm, nhưng dù sao thì cũng vẫn chưa được liệt vào danh sách ngũ giai cao thủ. Căn bản không thể nào có thể chống lại lão được. Liều chết chống lại một trưởng của lão, rõ ràng là tự tìm đi cái chết. Tuy nhiên, điều khiến cho lão kinh ngạc là Thần Nam vẫn đứng vững chắc trên mặt đất, không hề thổ huyết như lão tưởng tượng, lại còn không tỏ ra bị tổn thương gì. Không chỉ có vậy, trong khi Cổ Nguyệt còn ngạc nhiên, Thần Nam đã nhìn lão mà cười. Bất chợt, lão nhìn thấy một bàn tay màu đen khổng lồ che lấp cả trời đất từ trên đỉnh của đầu lão đánh xuống. Diệt thiền thủ, Thần Nam hét lớn. Quang trường khổng lồ đập thẳng xuống làm cho lão lún xuống đất. Mặt đất nứt ra, xuất hiện một hố sâu. Phái chủ của Cản Thi Phái mặc dù không bị nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng cũng đã dính một chút nội thương. Nếu như đổi lại, chỉ là một tứ giai cao thủ, chịu một đòn diệt thiên thủ đáng sợ này, cho dù không chết hẳn thì cũng coi như đã chết một nửa. Những tiếng rầm rầm lại phát lên, Thần Nam liên tiếp vùng ra 6 đòn diệt thiên thủ, ấn chặt Cổ Nguyệt xuống đất. Nếu như là một tứ giai cao thủ bình thường, có thể đã mất mạng rồi. Nhưng Cổ Nguyệt không hổ là ngũ giai cao thủ, võ công thực sự của lão vượt xa so với tứ giai cao thủ. Lão ta nhanh chóng lao lên, thoát ra khỏi hố sâu. Tuy nhiên khóe miệng của lão đang rỉ máu, chứng tỏ lão đã bị nội thương không nhẹ. Nếu như không phải Thần Nam vận huyền công thông thể có thể nối liền với linh khí thiên địa, lúc nào cũng có thể bảo toàn nguyên khí, có lẽ rằng đánh xong vài đòn diệt thiên thủ, hắn đã kiệt sức mất rồi. Hắn thầm kinh ngạc, ngũ giai cao thủ quả là dũng mãnh, tứ giai cao thủ đúng là còn xa mới có thể chống lại được. Cổ Nguyệt tức muốn thổ huyết, cách đây không lâu, Thần Nam thể huyện ma uy liên tục chém chết 13 huyết thi của Cản Thị Phái, sau đó lại diệt hai tứ dực thiên sứ. Cho đến ngày hôm nay lại còn đánh trọng thương phái chủ của lão. Lão ta quả thật là muốn phát điên. Nếu như võ công của đối phương mạnh hơn hẳn lão đã là một nhẽ. Đằng này công lực của đối phương rõ ràng không bằng lão, vẫn chưa bước vào lĩnh vực ngũ giai. Thế nhưng cuối cùng kẻ chịu thua thiệt lại chính là lão. Lão ta vừa tức giận vừa xấu hổ vô cùng. Lúc này Nam Cung Tiên Nhi, Vương Lâm, Hiền Viên Phong, Huyền Trang Hỏa Tượng đều đánh tới. Bọn họ thấy Thần Nam có thể mấy lần đánh bay Cổ Nguyệt đều kinh ngạc há hốc cả mồm. Bọn họ đều hiểu rất rõ sự đáng sợ của ông già này. Từ đầu tới giờ, bọn họ vẫn cố gắng tránh đối đầu với lão ta, ra sức chém giết đám đệ tử Cản Thi Phái, hòng đợi những thánh địa truyền nhân khác giết xong ở bên đó sẽ cùng hợp lực để đối phó với lão quái vật này. A-di-đà Phật, bái phục, bái phục. Thần thí chủ, hãy đánh ra thêm vài đòn diệt thiên thủ nữa đi, làm cho vị cổ thí chủ này học ra thêm mấy ngụm máu nữa. Việc còn lại cứ giao cho mấy người chúng ta là được rồi. Huyền Trang Hòa Thượng vẻ mặt tử bi, tư thái siêu nhiên, ôn hòa nói ra mấy câu. Mấy vị thánh địa truyền nhân đều bị Hòa Thượng làm cho tức cười, Thần Nam cũng không nhịn được mà thở than. Hòa Thượng đại gian nhược trung, đại ác nhược thiện, đại gian đại ác. Tuy thế Tần Nam cũng không phụ lòng Huyền Trang Hòa Thượng, diệt thiên thủ lại vung lên, những tiếng bùm bùm lại phát ra, liên tiếp 6 đòn đập Cổ Nguyệt tận ngập xuống đất. Đám người Nam Cung Tiên Nhi tròn mắt há hốc cả mồm, miệng ngạc nhiên quan sát, những người này đứng không xa Thần Nam, họ sớm đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của diệt thiên thủ. Theo như dự đoán của bọn họ, 6 đòn Thần Nam đánh ra lúc đầu đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Không ngờ hắn ta vẫn có thể đánh thêm ra 6 đòn diệt thiên thủ nữa. Điều này đích xác vượt xa khỏi sự tưởng tượng của họ. Tuy nhiên lúc này không cho phép bọn họ nghĩ ngợi nhiều. Vương Lâm, Hiền Viên Phong, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang Hòa Thượng đều hướng về phía trước mà lao đến. Huy động lực lượng tấn công mãnh liệt vào Cổ Nguyệt đang từ lòng đất phi thần lên. Lúc này lão quái vật đã bị nội thương không nhẹ, lại phải đối đầu với 4 vị thành niên tuyệt đỉnh cao thủ này, tình thế quả thật vô cùng nguy cấp. Thần Nam mặc dù vận huyền công thông thể, có thể trực tiếp kết nối với tinh khí thiên địa, khiến cho linh khí từ trên đỉnh đầu tràn vào trong cơ thể. Tuy nhiên lúc này khí huyết trong người cũng sôi sục, hắn liền ngồi tại đó điều khí mất nửa tuần hương mới có thể hồi phục trở lại. Theo như chiến tích lần này mà nói, hắn hoàn toàn có tư cách chiến một trận với ngũ giai cao thủ, đương nhiên chỉ giới hạn trong số ngũ giai cao thủ sơ cấp, suy cho cùng thì thực lực của những cao thủ không cùng đẳng cấp cách biệt rất lớn. Bây giờ đại cục dường như đã được linh hoạt, tượng cổ kỳ thi của Cản Thi Phái sớm đã bị bọn Nam Cung Ngâm, Huyền Trang tiêu diệt hết. Trận chiến trong thời gian tiếp theo chủ yếu là các trận đối chiến của các đệ tử trong môn phái, liên minh bát phái rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong. Quan sát thấy Cổ Nguyệt bị các tứ giai cao thủ liên thủ tấn công tới tấp đã rơi vào thế hạ phong, liên tục bị bức lui tới thổ huyết, Thần Nam quay người lao tới nơi một tên ngũ giai cao thủ khác. Lúc này Nam Cung Ngâm, Vương Huy, Tề Đăng, Nhạc Kình, 4 người vẫn đang giằng co với Cổ Phong. 5 người hỗn chiến đến tối tăm trời đất, xung quanh đám đệ tử Cản Thi Phái và đệ tử thánh địa tử thương vô số, máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Thần Nam bước tới không nói gì, diệt thiên thủ trực tiếp đập xuống, trường thủ khổng lồ giống như đám mây đen đập mạnh Cổ Phong không hề có chút phòng bị xuống đất, sau đó hắn cũng quay người bước đi. Thần Nam cũng giống với hỗn thiền tiểu ma vương bắt đầu truy sát đám đệ tử chủ chốt của Cản Thi Phái. Trong chớp mắt, xương cốt của đám đệ tử Cản Thi Phái đã chất thành núi, máu chảy thành sông. Thần Nam liên tiếp đánh đổ 3 tên trưởng lão của Cản Thi Phái, ép chúng nói ra những sự việc liên quan tới Vũ Hình. Nhưng 3 kẻ này không hề biết gì về chuyện này cả. 3 kẻ này đều nói đến phái chủ cũng không biết quá khứ của 3 vô địch thị vương. Một canh giờ sau, trận chiến dần dần đến hồi kết thúc. Tất cả Cản Thi Phái trên dưới 700 người, ngoài mấy chục tên bỏ trốn ra, tất cả các nhân vật chủ chốt đều đã bị giết sạch, còn bát đại thánh địa cũng phải trải qua một giá đau đớn. Hơn 1000 tinh anh cao thủ tham chiến, cuối cùng chỉ còn lại không tới 300 người, thảm thắng. Có thể thấy rằng thực lực của Cản Thi Phái cường mạnh thế nào, nhưng tượng cổ kỳ thi chủ chốt của Cản Thi Phái dường như đều mất đi năng lực chiến đấu, nhưng vẫn đánh cho liên minh bát phái bị tổn thất nghiêm trọng. Thực lực mạnh mẽ khiến cho tất cả những người may mắn sống sót không khỏi kinh hoàng sợ hãi. Cản Thi Phái từ khi lập lại phái tới giờ tính ra vẫn chưa được một tháng nay, nay lại bị tiêu diệt một lần nữa. Sự kiện này sẽ trở thành một trong những sự kiện lớn quan trọng nhất trong gần 100 năm nay của giới tu luyện, và những thanh niên cao thủ yếu nhất tham gia vào sự kiện này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đúng trong lúc này, Vũ Hình đột nhiên cảnh báo. 2 tên vô địch ma vương và 2 vị tuyệt thế cao thủ đã đánh tới đây rồi. Những thanh niên vừa mới chiến thắng vẫn chưa kịp thưởng thức mùi vị của chiến thắng, nghe vậy cùng đưa mắt nhìn về phía ma khí ngùn ngụt tuôn ra từ trong đại sơn. Cả thiên địa trở nên vô cùng ảm đạm. Tất cả các kẻ lãnh đạo quân của thánh địa đều lần lần kêu lên: mau lùi lại, tất cả mọi người hãy mau rời khỏi nơi này, mọi người hãy mau tản ra, cách Phong Đồ Sơn càng xa càng tốt. Đệ tử bát phái nghe lệnh xong giống như thủy triều chạy đi. Nam Cung Ngầm, Huyền Trang, Hạng Thiên, Vương Huy đều nhanh chóng chạy lùi ra xa. Mây đen ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời, tựa như ngày tận thế của thế giới đang tới. Bốn đại quỷ trảo khổng lồ phát ra huyết quang chộp mạnh xuống dưới, mười mấy đệ tử thánh địa bị túm nát vụn, móc vụn tung tóe trong không trung. Đệ tử tám phái gấp rút chạy ra xa hàng dặm, tới tận thôn trang ở gần đó mới dám dừng lại thở dốc. Lúc này đệ tử tám phái đã không còn tới 100 người, đây đúng là một tổn thất nặng nề. Đám đông người tu luyện tới tham gia lễ thành lập phái của Cản Thi phái, nhìn thấy bát đại thánh địa truyền nhân từ trọng địa của Cản Thi phái chạy ra, lập tức hiểu được rằng đám người này đã cùng thần nam liên thủ tiêu diệt Cản Thi phái. Mọi người đều thể hiện sự ngưỡng mộ vô cùng với những thanh niên anh dũng ấy. Thần Nam và Vũ Hinh không chạy cùng với đệ tử của tam phái, bọn họ lúc bấy giờ đang đứng ở phía bên ngoài của làn ma khí, lặng yên quan sát trận chiến. Không phải họ không muốn rút lui, mà là hai thi vương đã dùng tà niệm đáng sợ giữ chặt lấy họ, khiến cho thần Nam cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh toát. Tới lúc này, hắn mới thật sự hiểu được mùi vị bị quỷ khống chế thật vô cùng khó chịu. Hắn và Vũ Hinh lúc này có thể bỏ chạy, nhưng thần Nam cảm thấy làm như vậy sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu như cách xa lão yêu quái và chủ lão quái, vạn nhất hai tên thi vương bỏ lại tất cả truy sát hắn và Vũ Hinh thì thật là nguy hiểm. Hắn cảm thấy rất rõ sát khí thấu xương của hai thi vương. Hai tuyệt thế thi vương trong lúc liều mạng không hề quên hai người, điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Lúc này, kiếm khí trong ma khí cuồn cuộn đang tung hoành ngang dọc, lao vào bốn đạo huyết trảo, phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Từ phía xa nhìn lại, trong ma khí đen kịt, hai ma ảnh khổng lồ cao chừng mười mấy trượng đang vùng cự trảo màu huyết hồng lên, điên cuồng tấn công hai lão giả. Cảnh tượng này quả thật vô cùng đáng sợ, cơ thể người làm sao có thể cao lớn được như vậy. Cho dù viễn cổ cự nhân cũng không được như vậy, rõ ràng giống như hung ma từ địa ngục hiện thân. Những người tu luyện nhiều tuổi đều biết rằng hai tên hung ma tuyệt thế cao mười mấy trượng kia nhất định là thân ngoại hóa thân của vô địch thi vương. Loại tuyệt thế thần thông này chỉ có ma vương uy quyền của giới tu luyện mới có thể thi triển được. Tuy nhiên, chủ lão quái và lão quái vật cũng không hề tỏ ra yếu thế. Cự kiếm dài chừng 7-8 trượng ở phía trước chủ lão quái, tuyệt thế đại kiếm của lão ta bay ngang lượn dọc, chém lên chém xuống, uy mãnh như thần long, chém vào những cự trảo màu huyết hồng, phát ra những tiếng kèn kèn chói tai. Bất ngờ, chú lão quái tung ra một đạo trưởng tâm lôi, một tia chớp khổng lồ nổ tung trong đám ma vân, tia chớp tựa hồ như phá toạc bầu trời. Lão yêu quái khí thế cũng như một chiến thần, tay phải đánh ra một đạo kiếm mang đã được thực thể hóa, dài chừng 7 trượng, chém trên chém dưới, đại khai đại hợp. Kiếm khí đáng sợ tung hoành ngang dọc, khiến cho trời đất biến sắc. Tuyệt thế cao thủ đại chiến với vô địch thi vương, uy thế kinh thiên, mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời, cuồng phong gào thét, kiếm khí ngập trời. Trận đại chiến chấn động đất trời này khiến cho tất cả những kẻ tu luyện đang đứng quan sát đều kinh sợ vô cùng. Còn những kẻ mê võ thì như cuồng như say, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một trận đại chiến như vậy, 100 năm khó gặp, gần giống như trận đại chiến chư thần trong truyền thuyết thần thoại. Trận quyết đấu giữa các tuyệt thế cao thủ đương nhiên có khí thế hủy diệt thiên địa. Những tiếng ầm ầm phát ra, những tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên, những ngọn núi trong dãy Phong Đồ Sơn liên tục đổ sập, đá bay tung cả lên trời, ma khí cuồn cuộn, kiếm khí ngập trời, bốn người đánh tới mức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đúng trong lúc này, cự kiếm của chú lão quái đột nhiên thay đổi màu sắc, thần quang rực rỡ ban đầu đã biến mất, thần kiếm đột nhiên biến thành màu huyết hồng tựa như đã nhỏ máu, còn kiếm mang mà lão quái vật đánh ra thì cũng phát sáng màu đỏ rực, hoàn toàn trở thành một thanh thực thể huyết kiếm. Hai thanh huyết kiếm giống như hai chiếc cầu vồng bắc ngang trời, chiếu sáng khắp không gian, đánh tan vô số ma khí, không trung lập tức lại trong xanh. Hai ma ảnh cao lớn lộ ra trước mắt của chúng nhân, chỉ thấy trên không trung hai hung ma giống như trong truyền thuyết lơ lửng trên không trung, bên ngoài cơ thể bao phủ lớp lớp lần giáp màu xanh đen, chỉ có hai quỷ trảo vung ra là màu huyết hồng. Trên đầu mỗi hung ma mọc một đôi sừng trâu, bộ mặt giống như trâu ngựa, nhìn vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Trên đầu của mỗi hung ma có một tên vô địch mà vương là một người đã nhìn thấy. Người của chúng cao chừng 3 mét, tuy nhiên so sánh với hóa thân của chúng thì vẫn nhỏ hơn vô số lần. Chủ lão quái và lão yêu quái, hai người nắm chặt hai thanh huyết kiếm, đặt chéo nhau chém thẳng về phía trước nhanh như một tia chớp. Hai đạo huyết quang chém mạnh vào quỷ trảo máu huyết hồng ở phía trước. Chỉ nghe á á hai tiếng, tiếp theo đó là hai tiếng quỷ gầm kinh động thiên địa. Huyết trảo của hai ma ảnh bốc lên một làn khí xanh, thì vương trên đỉnh đầu hai ma quái rống lên thảm thiết. Bọn chúng vội đã liền trì đồng thể với hóa thần của mình. Hóa thần bị tổn thương, bọn chúng cũng có thảm giác bị chém như thật, kêu lên thể thảm. Hai lão già chết tiệt kia, các người chẳng phải đã dùng huyết dịch của thái cổ thần tộc rồi sao? Một tên thị vương kêu lên thất thanh. Tên thị vương còn lại nhìn thần nam với ánh mắt thù hận, trong mắt sáng lấp lánh, xanh lục lạnh lẽo vô cùng. Hận một nỗi không thể lập tức xé xác thần nam thành nghìn mảnh. Thần nam cuối cùng cũng minh bạch, sau khi thi vương từ xa lao tới trọng địa của cản thi phái, đã dùng thần niệm hùng mạnh để khống chế chặt hắn. Bọn chúng cũng đã biết rằng thần huyết là do hắn cung cấp. Có thể đoán rằng nhất định là lão yêu quái muốn vũ hình xuống nước, lòng muốn nàng ta tham gia trận chiến này. Bọn họ đã biết, đã tiết lộ cho hai thi vương tin tức này. Hơn nữa vừa nãy bốn người di rời chiến trường chắc cũng là dưới sự khống chế của lão yêu quái để có thể nhanh chóng kéo vũ hình vào cuộc. Chết tiệt! Thần nam phẫn nộ nguyền rủa, thầm than thở, đúng là gừng càng già càng cay, lại có thể tham hiểm tới như vậy. Hôm nay nếu như hai tên thi vương này sống sót, nhất định thần nam sống không được yên thân. Điều này ép hắn phải để vũ hình ra tay rồi. Hắn nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của vũ hình, trong lòng chàng như thầm lo lắng. Vạn năm trước, hắn đã trải qua một trận sinh ly tử biệt. Tới nay, hắn vô cùng sợ bi kịch này lại xảy ra một lần nữa. Bất luận như thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn vũ hình đối chiến với thị vương nguy hiểm nhất thiên hạ này. Hai lão hổ ly nhà ngươi thật là tham hiểm, nhưng ta cứ không để cho vũ hình ra tay đấy. Phía trên không trung, vũ hình bạch y tung bay, da nàng trắng như tuyết, dung nhan siêu trần thoát tục, xinh đẹp vô song. Đôi mắt như mặt hồ mùa thu, quan sát trận đại chiến của tứ đại tuyệt thế cao thủ một cách say sưa. Vạn năm trước khi còn tại thế, nàng cũng từng đại chiến với những cao thủ tuyệt đỉnh khắp thiên hạ, hạ sát thần linh của thần tiên giới. Nghĩ lại những chuyện kỳ xưa khiến cho nàng có một loạt những tâm tình giống như trở về với những năm tháng bệ nghệ thiên hạ, chỉ có một mình độc tôn. Bất giác vô hình giống như một tiên tử phát ra khí tức cường giả mạnh mẽ vô cùng, thế kinh thiên uy động thiên địa. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong người của nàng trào ra cuồn cuộn, lan tràn khắp tứ phía, tựa như một con sóng lớn ngút trời cuộn trào khắp thiên địa. Đám đông những người tu luyện đứng quan sát trên mặt đất ngay lập tức cảm giác được áp lực giống như núi Thái Sơn đè nặng xuống. Bọn họ đều bất giác toát mồ hôi lạnh, luồng khí tức cường giả mạnh mẽ này đã chấn động tất cả mọi người. Thần nam đứng ngay cạnh vũ hình nên hắn là người cảm nhận thấy áp lực này rõ nhất. Hắn bị chấn động suýt nữa văng đi. Nhưng vũ hình ngay lập tức đã dùng sức mạnh nhẹ nhàng truyền vào trong người của hắn, giúp hắn có thể vượt qua được trận áp lực này. Luồng khí tức của cường giả cái thế này ngùn ngụt bao phủ khắp thiên địa. Lúc này, vẻ đẹp của vũ hình đã hoàn toàn được thần thánh hóa. Mọi người ngước nhìn người mỹ nữ nhan sắc như thần vệ nữ này, bất giác trong lòng trào lên cảm giác đang nhìn thần thánh. Từ đây về sau, không còn ai điên tưởng nàng với Linh Thi Vương uy hiếp giới tu luyện hàng nghìn năm nữa, mà từ nay trở đi, vũ hình sẽ có thêm một danh hiệu nữa, chính là thần nữ. Luồng khí tức cường giả mà vũ hình phát ra tự như thủy triều tràn về phía nơi sâu nhất trong đại sơn. Hai tuyệt đại thi vương và hai tuyệt thế cao thủ trong trận đại chiến trên không ở Phong Đô Sơn lập tức cảm thấy luồng áp lực khủng khiếp đó. Một trong hai thi vương thét lên một cách thê thảm. Thì vương, chẳng lẽ người lại phản bội lại người trong nhà hay sao? Một tiếng thở dài vang khắp thiên địa, vũ hình khẽ thở dài mà nói. Hàng ngàn năm nay ta bị chi phối, trở thành một cỗ máy giết người, như thế được gọi là người nhà hay sao? Thần nam giật mình, hắn phát hiện ra vũ hình đã có ý muốn xuất chiến. Vũ hình, nàng đừng có nghĩ nhiều. Không, hai lão già này không thể giết được thì vương bất tử đâu. Có một số chuyện không thể nào tránh được, muội không thể nào tránh được việc phải giao chiến với chúng. Lúc này vũ hình không còn giống với một cô gái ngây thơ nữa, trong mắt dường như có thêm vẻ âm trầm khiến cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ thật sự của nàng. Vũ hình buông tay thần nam ra, bay tới đại sơn giống như một tiên tử lăng ba. Thần Nam chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng của nàng. Những tu luyện giả đứng xem ở cách đó hàng dặm đều mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, chú mục quan sát, đặc biệt là đệ tử của Bát Đại Thánh Địa. Không ai không hy vọng cường giả cái thế của Vũ Hinh chiến thắng. Chỉ nghe ầm một tiếng, trời đất tức thì rung chuyển. Vũ Hinh giống như một tiên tử, hai tay phát ra kiếm mang dài 10 trượng, quang kiếm khổng lồ giống như một thần binh của thiên giới, chớp mắt đánh tan đám mây đen trên không trung. Nàng một bước trăm trượng, nhanh chóng lao vào chiến trường, quang kiếm khổng lồ chém xuống, đánh bật hai thi vương bay ra gần trăm trượng. Mạnh yếu lập tức được định rõ, linh thi vương từng giết thần linh khiến cho hai đại tà thi lập tức biến sắc mặt. Bọn chúng không thể nào ngờ được rằng Vũ Hinh đã hoàn toàn luyện hóa được tử khí trong người. Mặc dù vẫn chưa hồi phục lại được trạng thái của thời kỳ sùng mãn nhất, nhưng cũng đủ để khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Dù sao đi nữa thì đây cũng từng là cường giả đã từng giết thần linh. Bọn chúng vốn dĩ khiếp sợ nàng. Vũ Hinh lúc này dường như lại hóa thân thành cường giả cái thế uy chấn thiên hạ. Mặc dù chỉ là phận nữ nhi, nhưng tư thế anh hùng bệ nghệ thiên hạ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ mà bái phục. Cơ thể của nàng hóa thành một đạo hư ảnh bay lượn trên không trung, cả trời đất tựa như xoay chuyển theo. Trên không trung sấm rùng chớp giật, bất chợt một tia chớp cùng theo những tiếng sấm lao tới hai thị vương lão yêu quái và chủ lão quái đều thầm tặc lưỡi. Bọn họ lúc bấy giờ đưa mắt nhìn nhau, thầm tính rằng không nên xen vào việc này, liền lùi về phía sau đến vài trăm trượng. Ở phía xa, Thần Nam lớn tiếng chửi hai lão già xảo trá, đã để một mình Vũ Hinh chống địch, thật là quá bỉ ổi và vô sỉ. Tuy nhiên Vũ Hinh không thèm để ý tới, lúc này nàng giống như thiên kiều chí tôn. Mặc dù đối diện với tuyệt thế cường địch, nàng vẫn thản nhiên, sau khi sấm chớp biến mất, hai đạo kiếm mang khổng lồ mạnh mẽ vô cùng lại chém xuống. Hai đại thị vương nhìn thấy bọn lão yêu quái đã lùi ra khỏi chiến trường, trong lòng niềm tin và sức mạnh lại trở về, bắt đầu phản kích, lập tức kiếm mang quỷ trảo, kình lôi, ma khí trong không trung đan xen vào nhau, bầu trời giống như đang sôi sục. Võ công đạt tới cảnh giới của bọn chúng thì mỗi đòn đánh ra đều có lực hủy diệt thiên địa, quỷ khí bao phủ phong đồ sơn, vô địch đại chiến kịch liệt vô cùng, giống như viễn cổ chư thần lại xuất hiện ở nhân gian. Đại chiến tiếp tục duy trì nửa canh giờ nữa, Vũ Hinh đang ở thế giằng co với hai thị vương, đánh đến không dứt trả được, cả thiên điện như đang rung chuyển. Thần Nam lúc bấy giờ hướng về phía lão yêu quái và chu lão quái thét lớn. Hai vị tiền bối, sao không lên trước giúp đỡ, còn đợi tới khi nào nữa? Nếu như hai người không có thần huyết, thì bây giờ ta có thể cung cấp cho hai người. Lão yêu quái cười mà nói, không cần phải lo lắng, đợi chúng ta nghỉ ngơi một lúc. Thần Nam thầm chửi rủa, thậm tệ hai lão yêu quái kia. Đúng là gừng càng già càng cay, vừa nãy hai lão liều mạng quyết chiến với thị vương, thế mà bây giờ khi Vũ Hinh nhúng tay vào thì hai lão già gian trá này lại bắt đầu đứng một bên và quan sát. Tuy lời nói của chàng chẳng có chút ảnh hưởng gì tới hai lão yêu quái, nhưng lại khiến cho hai thị vương suy nghĩ. Bọn chúng sau khi biết được Thần Nam chính là hậu duệ của Thái Cổ thần tộc đã quyết tâm phải loại trừ hắn, bởi vì huyết dịch của hắn chính là khắc tinh của chúng. Vừa rồi, hai người lão yêu quái đã dùng thần huyết của hắn làm cho bọn chúng bị trọng thương. Hai thị vương nhìn nhau, một trong hai kẻ đó vượt qua người của Vũ Hinh, không hề quay đầu lại, lao thẳng tới phía Thần Nam. Cá trạch, mau lùi lại. Thần Nam lập tức phát hiện ra điều không hay. Một người một rồng nhanh chóng chạy trốn ra xa. Tuy nhiên tốc độ của thi vương quá nhanh, chớp mắt đã đuổi tới Thần Nam. Lão tả thét lớn. Hậu duệ của Thái Cổ thần tộc thì đã làm sao? Đều phải chết cả. Đoạt hồn phách. Thần Nam thầm kêu lên một tiếng. Thôi rồi, thế là xong. Hắn đang thầm hận bọn hài lạc yêu quái thấy chết mà không cứu, thì nghe thấy tiếng Vũ Hinh kêu thất thanh, sau đó mọi thứ tối đen, hắn đã mất đi trí giác. Tuy nhiên thì vương thì lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta không thể nào lấy được hồn phách của Thần Nam. Thần Nam đã biến mất trong không khí, chỉ còn lại một mình Tử Kim Thần Long vội vã lao ra khỏi đại sơn. Tuy nhiên trong mắt những người khác thì Thần Nam đã bị thì vương đánh cho không còn lại thứ gì. Vũ Hinh thét lên một tiếng thê thảm, hai mắt nàng đỏ ngầu, dường như linh thị vương máu lạnh vô địch, chém giết khắp giới tù luyện đã trở lại vào lúc này. Thần Nam mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một bầu trời trong xanh vô cùng, lấp lánh trong suốt như một màng tuyệt thế lam ngọc. Nhìn ra xung quanh, hắn thấy một thảm hoa tươi ngát, cỏ xanh mềm mại, hương thơm ngào ngạt. Cũng trong lúc này, hai tay ù ì của hắn dần dần hồi phục lại được thính giác, nghe rõ tiếng chim lạnh lót, những tiếng nhạc vang lên. Phía xa chuyển tới âm thanh nước chảy, tiếng nước róc rách vang lên như một khúc nhạc vui. Thần Nam từ từ ngồi dậy, cẩn thận quan sát thế giới tràn ngập hoa thơm và tiếng chim hót này. Nơi này đúng là một biển hoa, chỗ nào cũng thấy hoa tươi. Bất quá, những bông hoa ở đây trông thật kỳ lạ, hắn chưa từng thấy bao giờ. Ở xung quanh còn có thỏ trắng đang nhởn nhơ, nhưng còn hươu con đang nhảy nhót. Thấp thoáng còn có tiên hạc bay lượn, khiến cho người ta ngỡ rằng đây chính là tiên cảnh. Thần Nam có thể khẳng định rằng nơi này tuyệt đối không phải là vùng đất trong Phong Đồ Sơn, quỷ khí lạnh lẽo đó. Cảnh sắc nơi đây quá đẹp, trăm hoa đùa nở, cỏ mọc khắp nơi khiến cho người ta ngỡ như đang mơ. Hắn biết rằng mình không phải đang nằm mơ, thế giới lạ lẫm này hoàn toàn là có thật. Thần Nam đứng dậy, hắn quan sát cẩn thận cái thế giới kỳ lạ này. Nơi đây là một dải đồi gò, mỗi một gò nhỏ đều chỉ cao 100-200 mét, mỗi ngọn đồi đều phủ kín hoa tươi và cỏ mượt. Thế giới trước mắt thật tươi đẹp, khiến cho Thần Nam vốn đang tư tưởng nặng nề buồn bã đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phía xa xa, một màu xanh rậm rạp đã thu hút sự chú ý của hắn. Trong một sơn cốc có một cây cổ thụ cao ngút trời chừng 200 mét đã vượt qua tất cả ngọn đồi. Tán lá của cây đại thụ xum xuê trải rộng tới vài dặm. Phía dưới tán lá rộng phản chiếu một đạo ánh sáng. Thần Nam kinh ngạc đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên ngọn tiểu sơn có một bàn ngọc thủ khổng lồ đang dựng đứng. Chính là tay trái của thần ư. Hắn ta thất thanh kêu lên kinh ngạc, hai mắt nheo lại quan sát tỉ mỉ. Trước kia, tay trái của thần và hậu nghệ cung đã biến mất cùng với đại ma rồi, chưa từng tái hiện. Hắn không thể ngờ được hôm nay lại có thể nhìn thấy ngọc trường thủ uy lực mạnh mẽ ở đây. Thần Nam mở rộng linh thức, quan sát bên ngoài một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Hắn bước về phía ngọn tiểu sơn. Đây đúng là một thế giới kỳ dị. Thế giới này không hề có mãnh thú. Tất cả những con vật nhỏ đều vô cùng ôn thuận, gặp người không sợ. Còn hươu con đang vui vẻ nhảy nhót chạy đi chạy lại bên cạnh hắn. Tiên hạc đang bay lượn tròn trên đỉnh đầu của hắn. Một con thỏ trắng đáng yêu thậm chí còn lao thẳng vào trong lòng của hắn không chút e dè. Trên đỉnh ngọn tiểu sơn gió thổi nhẹ nhẹ, hương hoa ngào ngạt. Ngọc trường thủ khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thần Nam đi vòng quanh bàn tay trái của thần một vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn không thể hiểu nổi ai đã đặt nó ở nơi đây. Trong lúc hô hấp, hắn cảm nhận được nơi đây có linh khí dày đặc. Quan sát thật kỹ, hắn phát hiện ra linh khí phát ra từ cây cổ thụ cao ngút trời kia. Tiểu sơn cốc mà cây cổ thụ bắt rễ cao hơn hẳn so với ngọn tiểu sơn ở bên cạnh, thật khiến cho người ta kinh ngạc, không biết nó rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi. Chính trong lúc này, trên không trung đột nhiên ngân lên tiếng nhạc tỉnh tính tang, những âm thanh kỳ diệu giống như tiếng tiêu trời vọng lại, lập tức khiến cho Thần Nam mê đắm. Tuy nhiên, hắn lập tức tỉnh táo trở lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đám mây trắng bay tới, trên đám mây đó ẩn hiện một tòa quỳ lâu ngọc vũ. Thần Nam lập tức đờ cả người, đây là đâu, chẳng lẽ hắn đã tới thần tiên giới sao? Có thể sở hữu tòa quỳ lâu ngọc vũ trên đám mây này, chủ nhân của nó hẳn phải là một tôn chủ của tiền giới. Trải qua ngàn vạn kiếp nạn, cho dù hồn bay phách lạc, nhưng linh thức của ta thì vẫn luôn còn. Chiến bách thuế luân hồi, ta cho dù lục đạo vô thường vẫn vĩnh sinh. Giọng hát của một người con gái vang lên cùng với tiếng đàn vọng từ trên quỳnh lâu ngọc vũ xuống, mặc dù là giọng của một người nữ tử nhưng lại phát ra bá khí bì lương. Thần Nam trong lòng giật mình, người con gái này rốt cuộc là ai mà lại giống với một nhân vật chí cao hùng mạnh như vậy, khiến cho người ta có cảm giác muốn cúi người mà hành lễ. Người cuối cùng cũng đã đến rồi. Giọng nói của người con gái giống như diệu âm của thiên địa từ trên đám mây vọng xuống. Thần Nam tỏ vẻ không hiểu lại hỏi: Người biết ta sao? Ngươi và ta từng gặp mặt ư? Không quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ biết cơ thể ngươi rất thích hợp cho ta nương nhờ. Giọng của người con gái vang lên khắp thiên địa, chỉ có điều nàng ta vẫn không lộ diện. Đây là nơi nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thần Nam trong lòng đầy nghi hoặc, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, giật mình mà hỏi. Ngươi chính là người con gái trong Ngọc Như Ý sao? Từ đầu tới giờ, hắn vẫn cảm thấy giọng của người con gái này nghe rất quen. Bây giờ cuối cùng cũng đã nghĩ ra, chỉ là hắn lập tức sững sờ thất thanh mà nói. Chẳng lẽ ta đã vào trong Ngọc Như Ý rồi sao? Cũng đúng, mà cũng không đúng. Đây là một thế giới. Thần Nam toàn thân đờ đẫn, theo như lời nàng ta nói, Ngọc Như Ý là một thế giới, vậy thì hắn trước đến giờ vẫn đeo theo cả một thế giới sao? Trời đất, Thần Nam không phải chưa từng nghe qua truyền thuyết về Tu Di Nạp Vù Giới Tử, nhưng bây giờ hắn đã thật sự tới một thế giới như vậy, đúng là có một cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn không hề biết gì về người con gái trước mắt, hắn ngập ngừng mà hỏi, người rốt cuộc là một người như thế nào? Ta ư, ha ha ha ha ha. Trong Quỳnh Lông Ngọc Vũ vọng ra tiếng cười của một người con gái, phát ra vẻ lạnh lùng, phải rất lâu sau nàng ta mới nói. Ta là một người bách chiến bất tử, thiên khó diệt, địa khó vùi, cho dù hồn bay phách lạc, linh thức vẫn viền vông không bị hủy diệt. Tới nay ta đã lập tập trung được hồn phách, đang tạo lại thân xác, ta cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Ta cuối cùng cũng đã trở lại thật rồi. Trong thế giới này không ngừng vang lên câu nói, ta cuối cùng cũng đã trở lại rồi, giống như tiếng sấm vang rền. Người rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, khi đối diện với người con gái có sức mạnh thông thiên này, trong lòng của Thần Nam không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào cả. Chỉ thấy hiếu kỳ, rất muốn biết nàng ta là một người như thế nào. Ta là ai ư? Ha ha ha, trong thiên địa này rốt cuộc có ai biết được mình rốt cuộc là ai chứ? Cho dù những thái cổ đệ nhất cấm kỵ, thần ma, độc cô bại thiên trong truyền thuyết, chắc rằng cũng khó mà biết được rằng mình rốt cuộc là ai. Một tiếng thở dài vang lên, người con gái kia lại nói, cho tới tận hôm nay chỉ biết ta là ta. Thần Nam trầm mặc rất lâu sau mới nói, người nhất định là thần tiên thời kỳ viễn cổ, người có thể nói cho ta biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Người con gái trên đám mây trầm ngâm một lúc, rất lâu sau mới nói, có một số sự việc không thể để người biết được, nhưng người biết được chân tướng sớm muộn gì đều đã yên nghỉ tại Thần Ma Lăng Viên. Sau khi nói xong câu nói này, người con gái trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ không hề nói thêm một câu nào nữa. Thần Nam nhìn chằm chằm vào đám mây rất lâu, cuối cùng đã từ bỏ hỏi vấn đề này. Hắn biết rằng người con gái này bất luận như thế nào cũng không cho hắn biết chân tướng sự việc. Hắn bắt đầu hỏi sang một vấn đề khác. Tại sao người không rời khỏi đây? Ta cần phải ngủ tiếp, ta cần phải tích lũy đủ sức mạnh. Người không thể nào hiểu được. Được rồi, người có thể rời khỏi đây được rồi đấy. Trước khi người rời đi, ta sẽ tặng người hai thứ, coi như đó là thù lao ta báo đáp người đã cho ta mượn cơ thể của ngươi. Thứ nhất là thiên ma tả thủ, thứ hai là hậu nghệ cung. Thiên ma tả thủ, đó có phải là tay trái của thần Quang Minh không? Thần Nam có chút không hiểu, lão yêu quái rõ ràng đã nói với hắn rằng Ngọc Trường Thủ chính là tay trái của thần Quang Minh, sao bây giờ lại trở thành tay trái của thiên ma? Lấy sức mạnh thuộc tính Quang Minh phong ấn thiên ma tả thủ ác ám, Quang Minh chỉ là hiện tượng bên ngoài, không ngờ cũng có thể che mắt được khá nhiều người. Một đạo cường quang từ trên đám mây bắn xuống, bao phủ lên thiên ma tả thủ. Ngọc thủ trường khổng lồ bay khỏi mặt đất, bay về phía cánh tay trái của Thần Nam. Sau đó bắt đầu biến nhỏ dần, cuối cùng soạt một tiếng, hợp lại cùng với cánh tay trái của hắn, từ từ thành một thể. Thần Nam kinh ngạc nhìn tay trái của mình, hắn không cảm thấy có bất kỳ điều gì kỳ dị cả, không hề cảm nhận thấy có chút thay đổi nào. Trên đám mây lại vọng tới giọng nói của người con gái. Thi thể của thiên ma sau khi bị người ta cắt rời từng bộ phận ra đã phong ấn tại tam giới. Nghe nói ai có thể phát hiện ra được các bộ phận cơ thể của thiên ma và phá được phong ấn này, người đó sẽ có được sức mạnh của bộ phận tương ứng. Nhưng để tránh việc người quá ỷ lại vào sức mạnh của ngoại giới, ta sẽ đặt ra cấm chế, hạn chế người chỉ có thể sử dụng nó trong 3 lần. Sau khi phong ấn của đầu lâu thiên ma bị vỡ, cánh tay trái này sẽ rời khỏi cơ thể của ngươi trở về với cơ thể của thiên ma. Thần Nam nhìn cánh tay trái của mình, vận chuyển huyền công coi thử, quả nhiên cảm thấy trong cánh tay trái này dường như có một nguồn sức mạnh như đại dương. Ta tặng người món quà thứ hai chính là hậu nghệ cung. Một chùm ánh sáng từ trên đám mây phóng xuống, bao phủ lấy toàn bộ cây cổ thụ chọc trời cao gần 200 mét ở bên cạnh. Cây đại thụ từ từ nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hậu nghệ cung. Hậu nghệ cung vốn là linh căn của thiên địa tế luyện thành, bởi vậy nó là một trong những vũ khí mạnh nhất thiên địa, thực thế không dễ xuất hiện ở chốn nhân gian. Vì vậy ta không những không thể giúp người phá vỡ phong ấn của nó, mà còn kết hợp với tiền thân hoàn toàn phong ấn nó, gắn nó ở trên lưng của ngươi. Tới một ngày, ngươi có thể bước chân vào thần tiên giới, tự nhiên có thể từ từ tìm ra cách giải ấn. Thần Nam thật sự cảm thấy nuối tiếc. Nếu như có thể cầm hậu nghệ cung ở trong tay thì hắn đã có thể tung hoành ngang dọc rồi. Thần quang trên đám mây quét qua, xoạt một tiếng, Hậu Nghệ Cung hóa thành một đạo ánh sáng lao về phía sau lưng của thần nam, chỉ là hắn thì không nhìn thấy hình ảnh cây thần cung đó trên lưng của mình. Trở về với thế giới của người đi. Giọng nói của người con gái vừa dứt, thần nam từ từ bay bổng, cuối cùng trước mắt đã tối đen, sau đó lập tức sáng tỏ, hắn phát hiện ra mình lại đặt chân trên lưng Tử Kim Thần Long. Tên trọng bị ổi giật thót cả mình, nó vừa mới trốn vào trong đại sơn thì đã cảm thấy lưng bị đè nặng, có người dẫm lên trên lưng của nó. Wow, sợ chết mất. Cá trạch chết bầm, là ta, không ngờ ngươi lại nhát chết tới vậy. Ngũ trảo Tử Kim Thần Long lại gan nhỏ như gan chuột nhắt. Tên trọng bị ổi quay lại nhìn thần nam, lập tức kêu lên âm ý. Tên tiểu tử đáng chết, dám dọa lòng đại gia gia. Không phải là vừa nãy người đã tiêu tùng rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sao lại bình yên vô sự như thế? Tên rồng đáng chết nhà ngươi lại dám nguyền rủa ta, nhanh chóng bay lên tìm ngay Vũ Hinh. Tử Kim Thần Long giật thoát cả mình mà nói. Bây giờ không thể đi, đánh nhau rất kịch liệt, ta và ngươi xông lên căn bản cũng không giúp được gì. Ta bảo đi thì đi đi, bây giờ ta đã có cách rồi, nhanh lên, ta sợ Vũ Hinh gặp điều bất trắc. Thần nam rốt ruột mà dục. Tên rồng lưu manh từ đại sơn bay lên một cách không tình nguyện. Vũ Hinh mặc dù chiếm được thế thượng phong, nhưng vạt áo trắng trước ngực của nàng đã nhuốm đỏ vết máu, rõ ràng là máu từ miệng chảy thổ ra, nàng đã bị nội thương không nhẹ. Còn lão quái vật và Chu lão quái thì vẫn đứng một bên nghỉ ngơi. Thần nam nộ hỏa bùng lên, hai lão già khốn nạn này thật là đáng ghét. Hắn cười nhạt, trong mắt xuất hiện hai đạo hàn quang. Thần nam cưỡi Tử Kim Thần Long lao về phía trước, hắn hướng về phía Vũ Hinh gọi lớn. Vũ Hinh, mau tới chỗ của ta. Lão quái vật và Chu lão quái nhìn thấy thần nam xuất hiện vô cùng kinh ngạc, không ngờ hắn ta lại có thể chết đi sống lại. Hai thị vương cảm thấy có chút cổ quái, chỉ có chúng là biết rằng thần nam vừa nãy không chết, hắn chỉ là biến mất một cách khó hiểu mà thôi. Vũ Hinh thì vô cùng xúc động, vừa nãy nàng đã hóa điên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tới giờ thấy thần nam xuất hiện ở phía không xa, nàng nhanh chóng bỏ lại hai thị vương lao về phía bên cạnh hắn. Thần nam huynh, huynh không sao chứ? Hai mắt của Vũ Hinh nhạt nhòa nước mắt. Nhà đầu ngốc, ta không sao đâu. Lúc này, hai thi vương đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý của đối phương. Bọn chúng cảm thấy thần nam mặc dù có chút cổ quái, nhưng thực lực vẫn rất yếu. Chúng lập tức cùng nhau lao lên đánh tới. Còn lão yêu quái và Chu lão quái cảm thấy thời cơ đã đến, đã tới lúc trả tay, bọn họ cũng cùng lao tới. Nhìn thấy thi vương sắp sửa tới gần, Vũ Hinh hai mắt hàn quang lóe lên, nàng động thân định lao về phía trước. Nhưng thần nam đã giữ chặt lấy nàng, nhìn vào đôi mắt của nàng mà nói. Tin ta đi, lần này hãy xem ta đây. Vũ Hinh do dự một lúc rồi cuối cùng gật đầu mà nói. Muội tin huynh. Hai cự trảo màu đỏ huyết mà hai thi vương vung ra chỉ còn cách thần nam khoảng chưa đầy hai trượng. Hắn mới vung mạnh cánh tay trái ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiên ma tà thủ xuất hiện, thiên địa chao đảo, bóng đèn bao trùm khắp thiên địa. Cả phong đô sơn từ ban ngày chuyển thành ban đêm, ma khí ngút trời cuồn cuộn khắp thiên địa. Ma khí mà hai vô địch thi vương đục trực phát ra, bây giờ so với ma khí mà thiên ma tà thủ phát ra chẳng thấm tháp vào đâu cả, căn bản không thể nói là một cấp bậc được. Thiên ma mới là chúa tể của hắc ám, thiên ma khí mới là ma khí thuần túy nhất, ma khí vô biên giống như đại dương bao la, bao phủ khắp không gian, tựa như ngày tận thế của thế giới đã tới. Hai thị vương trực tiếp bị nổ thành bốn đoạn, đã kết thúc mạng sống dưới tà quyền của thiên hạ đệ nhất ma. Hai lão quái vật cũng bị tay bay vạ gió, thiên ma khí mạnh mẽ lúc vừa giờ đã đánh bật hai lão bay ra xa hàng trăm trượng. Hai lão đều thổ huyết. Tử Kim Thần Long sung sướng kêu thét ầm ĩ. Wow, thêm một quyển nữa đi. Vũ Hinh tính ngây hoặc nhìn thần nam. Thần nam cũng có chút sững sờ, không thể ngờ rằng một đòn thiên ma tà thủ lại bá thiên tuyệt địa mạnh mẽ đến như thế. Thiên ma không hổ là thiên hạ đệ nhất ma. Sau đó hắn bừng tỉnh, chẳng trách người con gái Ngọc Như Ý lại hạn chế chỉ cho hắn sử dụng thiên ma tà thủ có 3 lần. Xem ra thiên ma tà thủ bây giờ và Ngọc Trường Thủ khi xưa đã khác biệt rất lớn. Nhất định là người con gái trong Ngọc Như Ý đã hoàn toàn phá giải phong ấn của thiên ma tà thủ. Đây mới thực sự là uy lực của thiên ma tà thủ. Lúc này, Vũ Hinh tung xuống phía dưới, hai hạt huyết đan lấp lánh trong suốt bay lờ lửng trồi lên. Tử Kim Thần Long hai mắt lấm lét, hưng phấn kêu gào ầm ĩ. Lúc này, lão quái vật và Chu lão quái đã rơi xuống đỉnh của một ngọn núi, nhìn thiên ma khí ở phía trước cuồn cuộn tuôn trào, không thấy đâu là bờ bến. Bọn họ vô cùng kinh hãi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm lùi mất. nhưng tu luyện giả đứng quan sát ở phía xa thì đã sớm chạy hết không còn một ai. Khi bầu trời trở lại trong xanh, xung quanh phong đồ sơn yên tĩnh vô cùng, đã không còn một bóng người ở xung quanh đó. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.